Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580. Chương 580. Ta có nhất kiếm, có thể chảm nhật nguyệt tinh thần. Đệ nhất thiên hạ nguyên bản chỉ là một người bình thường. Thế nhưng trải qua group chat các loại cường hóa sau, thực lực tuy rằng vẫn chưa có quá nhiều tăng trưởng, thế nhưng tự thân linh giác nhưng có tăng nhanh như gió tiến bộ. Viên này thiên ma chi trùng vẻn vẹn chỉ là một bức tranh án. Liền chớp mắt để hắn lông tơ đều muốn dựng thẳng lên đến. Một loại sâu tận xương tủy bình thường lạnh giá thấm vào nội tâm của hắn. Trương Thanh mở miệng nói rằng, đây là thiên ma chi trùng, là một loại mạnh mẽ quái vật chỗ chế tạo ra đồ vật. Đừng xem nó xinh đẹp như vậy, kỳ thực chỉ là ngoại tại dụ dỗ, nội tại kỳ thực là một cái cực kỳ đáng sợ địa ngục hình chiếu. Nếu như không chú ý, một viên thiên ma chi trùng liền có thể dẫn đến một thế giới hủy diệt. Nội bộ hết thảy sinh linh đều sẽ biến dị trở thành các loại quái vật. Trương Thanh nói đáng sợ như vậy, group chat mọi người nhóm cũng đều từng người đánh ra dấu chấm than. Kurosaki Yuzu, thật đáng tiếc, như thế đẹp đẽ bảo thạch dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Kurosaki Yuzu, bất quá ngươi thật giống như nói là thu mua. Nếu có thể tìm tới thiên ma chi chủng này lời nói, có thể cho chỗ tốt gì nhỉ? Nàng vừa nói chuyện, vừa trong lòng cũng là thấp thỏm. Theo vừa nãy group chat trong đối thoại, nàng đã biết rồi một vị này mới tiến vào là một vị đại lão, tuy rằng còn chưa triệt để xác định. Thế nhưng theo trong giọng nói, hiển nhiên rất mạnh mẽ, mà làm tử thần bên trong nhân vật chính muội muội, Kurosaki Yuzu rõ ràng tuy rằng hiện tại còn chưa chính thức đến nội dung vở kịch lúc mới bắt đầu. Thế nhưng nghĩ tới tương lai sẽ có nhiều như vậy đáng sợ quái vật xuất hiện, nàng liền rất bức thiết muốn có thể tăng lên thực lực của chính mình. Group chat có thể dành cho nàng nhất định năng lực, thế nhưng rất nhiều chức năng đều cần tích phân, mà trong ngày thường thông qua đánh dấu thu được tích phân tốc độ rất chậm. Mà những kia đi tới những thế giới khác chấp hành nhiệm vụ, lấy thực lực của nàng cũng hầu như vô pháp làm được. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một cái rất phổ thông tiểu cô nương mà thôi, có thể nhìn thấy mơ hồ u. Linh cái gì, nàng mới không thừa nhận đây. Chỗ tốt sao? Đương nhiên là có. Trương Thanh cười ha ha trả lời. Hiện tại Kurosaki Yuzu nên vẫn còn học sinh tiểu học. Đối với như vậy một đứa bé đòi hỏi chỗ tốt, hắn vẫn chưa có cái gì bất mãn. Bất quá nói thật, tuy rằng này group chat bản chất rất có thể đạt đến cùng hắn đồng cấp, thậm chí càng cao hơn một tầng khả năng, thế nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, cái này group chat nên là mới phát triển không lâu, bên trong quần viên thực lực đều còn rất yếu, dù cho tìm tới thiên ma chi chủng, cũng rất khó đem cầm lại, rốt cuộc thứ này sức mê hoặc quá mạnh mẽ. Rất dễ dàng hấp dẫn đến thứ mạnh mẽ đến bảo vệ nó. Hơn nữa thế giới nhiều như vậy, group chat mới trải qua mấy cái thế giới, nói không chắc phần lớn đều còn không ở trí cao tiên đình tương ứng trong thế giới. Sở dĩ Trương Thanh vẫn chưa đem hy vọng đều để ở chỗ này. Bất quá có táo không táo đánh một cây, nói không chắc số may liền đụng với đây. Dù sao mình phúc duyên cao như vậy, ta đưa ra chỗ tốt lúc, chỉ cần có thể tìm tới một viên thiên ma chi chủng để ta phá hủy. Như vậy ta là có thể thỏa mãn nó hợp lý một hạng yêu cầu. Hoặc là nói nguyện vọng, Trương Thanh phát ra lời nói của chính mình. Theo sau kế tục ở trong group chat nói rằng, các ngươi có thể cứ việc yên tâm, đối lập cho ngươi nhóm tới nói. Cái này hợp lý định nghĩa hầu như có thể cho rằng là vô hạn chế. Đệ nhất thiên hạ, ta có thể hỏi một chút, thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu sao? Ta nhớ tới Tinh Không Kỷ Nguyên trong bộ phim này, mạnh nhất tựa hồ bị xưng là võ thánh, có thể thân xác bay độ vũ trụ, ngươi có thể làm được sao? Pepper, thân xác bay độ vũ trụ. Đây là một người thực lực đạt đến một cái trình độ rất đáng sợ a. Là một tên sinh sống ở vũ trụ, trong thế giới người, nàng là rõ ràng nhất một người không sử dụng công cụ giao thông ở trong vũ trụ sinh tồn khó khăn. Quina, ngươi có đủ mạnh kiếm pháp sao? Có thể làm cho nữ nhân cũng có thể cùng nam nhân một dạng mạnh mẽ kiếm pháp. Trương Thanh, ta đương nhiên không phải võ thánh. Rốt cuộc thiên tứ tinh cũng chỉ là địa cầu một viên tài nguyên thu thập. Tuy rằng phẩm chất rất cao, nhưng trên thực tế ở nơi đó tọa trấn võ thánh số lượng cũng không nhiều. Trương Thanh, chân chính mạnh mẽ, vẫn là trên địa cầu bên này. Không chỉ có là càng nhiều số lượng võ thánh, còn có cường đại hơn cận tiên cao thủ. Đệ nhất thiên hạ, cận tiên cao thủ, người kia là cận tiên cao thủ sao? Trương Thanh cười cợt, ta không phải là cận tiên cao thủ. Trương Thanh, ta là tiên. Này ba chữ một phát ra, ngay lập tức sẽ để trong đám người cảm giác được một trận đường hoàng đại khí phả vào mặt. Đặc biệt là đệ nhất thiên hạ, theo cái này tiên chữ bên trong, cảm nhận được một loại cực kỳ áp lực kinh khủng. Lý Công Phủ, tiên nhân sao? Ninh Trung Tắc, tiên nhân? Hanabi, giống như Ogama Senin sao? Trương Thanh khóe miệng hơi có chút co giật. Làm sao chính mình liền cùng cóc một dạng? Hắn lập tức nói rằng, tiên là một loại càng cao hơn vĩ độ tồn tại. Làm sao sẽ cùng cóc một dạng? Đệ nhất thiên hạ làm quần chủ, rất sớm trước liền cùng một ít quần viên phổ cập quá một ít kiến thức căn bản. Rốt cuộc group chat lựa chọn hắn làm quần chủ, một ít thông hành tri thức vẫn có cần phải truyền thụ cho hắn. Bởi vậy đệ nhất thiên hạ rất rõ ràng, chân chính, tiên, sẽ là đáng sợ cỡ nào. Đó là siêu thoát rồi phàm tục, nắm giữ không gì địch nổi sức mạnh tồn tại, là sinh mệnh bản chất bên trên tuyệt đối áp chế. Thế nhưng một vị này tự xưng là tiên Trương Thanh, là tiên nhân chân chính sao? Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không nói thêm gì. Không quản có phải là thật hay không chính tiên, ngược lại có thể xưng tụng tiên nhân, sẽ không có một cái đơn giản. Như thế nào đi nữa không thể tả, cũng là muốn so với có thể thân xác vượt qua vũ trụ, cùng vũ trụ chiến hạm đối với mới vừa võ thánh cường đại hơn nhiều. Ngược lại là đại lão, trong đám rốt cục xuất hiện một cái chiến lược người mạnh mẽ rồi. Đệ nhất thiên hạ, tiên nhân thực lực tự nhiên rất mạnh, mọi người không cần lo lắng không lấy được thứ tốt đi. Quina, có lợi hại kiếm pháp sao? Nàng vẫn như cũ kiên nhẫn hỏi dò. Xem ra tựa hồ đã bắt đầu gặp phụ thân Koshiro đả kích rồi. Trương Thanh, kiếm pháp ta tự nhiên có. Thế nhưng ngươi muốn cái gì dạng kiếm pháp đây? Quina, ta muốn mạnh nhất kiếm pháp. Trương Thanh, ta có 103,000 bộ kiếm pháp. Theo cấp thấp nhất đốn củi kiếm pháp, đến cao cấp nhất chu thần kiếm pháp đều ở trong lòng bàn tay. Lại tất cả đều làm lương thực, thay nghén ta sáng tạo kiếm pháp. 103,000 bộ kiếm pháp cũng là Trương Thanh hướng về thiếu thảo luận. Rốt cuộc chí cao tiên đình thâu tóm rất nhiều thế giới, hắn vẻn vẹn chỉ là quan sát muối bỏ biển, cũng đã học được chí ít 6 vị mấy kiếm pháp. Bất quá những kiếm pháp này hắn tất cả đều coi như chất dinh dưỡng, không ngừng đem chính mình nhất kiếm luyện, làm cho cái này nguyên bản chỉ có thể ở cấp bậc thấp giai đoạn phát huy kiếm pháp, từ từ có tiên kiếm dáng dấp. Ta có nhất kiếm, có thể chảm nhật nguyệt tinh thần, có thể đuổi thiên địa luân hồi, có thể làm cho vạn vật quy hư, có thể khai thiên tích địa. Trương Thanh nói, chiêu kiếm pháp này ngươi muốn học tập sao? Tiếng nói của hắn hạ xuống, văn tự vừa mới sinh ra, trong đám người chớp mắt liền nổ tung vậy sôi trào. Ninh Trung Tắc, muốn học. Quina, muốn học. Đệ nhất thiên hạ, muốn học. Trần Đường Quan Lý Tĩnh, muốn học. Hầu như tất cả mọi người, đều lập tức nói ra muốn học hai chữ. Sắp xếp chỉnh tề, chỉ là Trương Thanh rất nhanh sẽ nối liền phía trên lời nói. Đem thiên ma chi chủng hủy diệt sau lại nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.